Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn uống xong, bác chở tôi về nhà bác chơi. Nhà bác có cửa hàng điện to đùng luôn. Vào nhà bác vừa to lại vừa sạch, lại vừa mát nữa. Bác hỏi, Xuyến Chi muốn về nhà bác ở hay không? Tôi bị câu hỏi của bác làm cho giật mình, tôi đáp, mẹ cháu ở đâu, cháu sẽ ở đó. Bác bảo, vậy Xuyến Chi về khuyên mẹ nhận lời bác đi. Bác sẽ đón cả hai mẹ con về đây ở. Xuyến Chi ở đây muốn gì được đó, không cần lo lắng chỗ ăn chỗ ở nữa. Tôi thấy bác nói có lý lắm, bèn gật đầu. Nhưng mà còn phải xem ý của mẹ nữa bác ạ. Mẹ mà không chịu thì cháu không dám làm mẹ buồn đâu. Mẹ đã đồng ý với bác rồi mà. Chẳng qua ông bà không chịu nên gây khó dễ. Lại xảy ra chuyện hôm qua nên mẹ lại do dự thôi. Xuyến Chi về tỉ tê tâm sự với mẹ đi. Mẹ thương Xuyến Chi lắm mà, đúng không? Nghe bác nói tôi mới chợt nhớ, đúng là mẹ tôi đã nhận lời bác Thành rồi. Chẳng qua ông bà tôi giữ mẹ tôi không muốn cho mẹ đi lấy chồng, vì mẹ là cây hái ra tiền của ông bà. Giờ mẹ đã không còn ở nhà ông bà nữa, vậy thì chắc chắn mẹ sẽ nhận lời của bác Thành sớm thôi. Bác Thành thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu bèn hỏi, sao nào con gái, đã nghĩ thông suốt chưa? Bác cháu mình giao kèo nhé, chúng ta hiệp sức khuyên mẹ Xuyến Chi đồng ý làm vợ bác. Tôi khoái chí lắm, lấy tay móc ngoặc giao kèo với bác Thành. Tôi còn hỏi, nhưng cháu hỏi thật nhé, cháu thấy người ta nói mẹ cháu không đẹp, lại còn có con riêng, bác điều kiện tốt như vậy, sao lại cứ thích mẹ cháu? Bác cười, là duyên số, trẻ con không hiểu được đâu, sau này lớn rồi cháu sẽ biết, mà chờ đến lúc ấy còn tốn cơm tốn gạo lắm. Bác lấy cái quạt máy và cái đèn học đưa cho tôi cầm, bác bảo, giờ Xuyến Chi cầm hai cái này về dùng tạm đi, bác xem thiếu cái gì sẽ từ từ bổ sung. Tôi ái ngại hỏi, nhưng mẹ cháu không có tiền trả bác ngay đâu, hay cháu mượn cái quạt máy thôi, cái đèn học này cháu không cần bác ạ, cháu học đèn tuýp nhà cô Thi được rồi. Bác nói cứ cầm lấy, đồ trong nhà này sau này sẽ là của mẹ con Xuyến Chi hết, giờ chỉ là cho Xuyến Chi dùng trước mà thôi. Yên tâm đi, có gì bác nói đỡ với mẹ cho. Bác chở tôi đi mua mấy thứ đồ sinh hoạt lặt vặt khác, rồi chở tôi về nhà cô Thi. Bác lắp dây điện để cắm quạt và đèn cho tôi rồi về. Bác dặn, giờ bác đi có việc, tối nay bác sẽ ghé. Yên tâm đi, bác đảm bảo mẹ sẽ không mắng Xuyến Chi một câu nào luôn. Bác về tôi hí hửng mang quạt và đèn ra bật dùng cho đã đời. Tôi sung sướng nằm ườn ra giường hưởng thụ cảm giác được quạt chiếu thẳng vào người. Vui và mát nên tôi lăn ra ngủ tới tận chiều tối mới dậy. Tôi bắt đầu dọn nhà. Nhà cô Thi nhỏ xíu nên tôi dọn vèo cái đã xong. Tôi ra vườn xem có ngọn rau nào vặt vào tối nấu canh ăn. Sáng mẹ tôi có dặn tối mẹ và cô Thi đi làm về sẽ mua thức ăn. Tôi không cần lo về thức ăn mặn buổi tối nữa. Tôi nhìn mảnh vườn của cô toàn cỏ dại mọc tràn lan. Tôi lại mơ mộng có mảnh vườn trồng rau như ông bà. Vậy nên tôi bắt đầu nhổ cỏ xếp đánh đống vào góc vườn. Cái vườn của cô chắc bỏ hoang lâu ngày nên cỏ mọc dày đặc. Tôi nhổ mãi mới được một góc bằng cái chiếu. Nhổ mãi mỏi tay, tôi ngồi thụp xuống góc vườn nghỉ thì thấy mẹ tôi và cô Thi về. Cô Thi mắng tôi, vết thương còn đau không nằm trong nhà nghỉ ngơi mà còn ra vườn làm gì hả Xuyến Chi? Cháu vào nhà đi, ngoài đó toàn muỗi thôi đó, cỏ mọc thế kia rắn rết nó cắn cho thì không bỏ. Tôi cười, cháu quen rồi cô ơi, rắn không sợ cháu thì thôi, chứ sao cháu phải sợ rắn. Muỗi thì cháu chả sợ, da cháu dày lắm, cháu chấp cả muỗi chúa luôn ấy, tụi nó đốt khác gì muỗi đốt inox. Cô Thi cười phá lên, con nhỏ này đáo để phết nhỉ, mau vào nhà đi, đợi chủ nhật được nghỉ cô với mẹ cháu sẽ dọn vườn cho cháu trồng rau. Mẹ cháu bảo cháu giỏi mấy việc đấy lắm, quanh năm nhà cháu không cần mua rau cơ. Tôi nghe cô nói vậy sướng quá, cười tít cả mắt lại. Đúng rồi đấy cô ạ, cháu trồng rau mát tay lắm đấy. Hôm nay dọn cỏ mà cháu hái được rổ rau dền cơm này cô. Rau này mà luộc ăn ngon hết sảy. Tôi giơ cái rổ rau lên khoe chiến lợi phẩm với cô Thi. Mẹ tôi thắc mắc. Xuyến Chi, con nói mẹ nghe, cái quạt và cái đèn học ở đâu ra vậy? Tôi nghe mẹ nhắc đến cái quạt với cái đèn là miệng cứng đơ lại vài giây. Tôi lấy lại bình tĩnh đáp. Là bác Thành cho mượn đấy mẹ. Con không đi học mà chạy đi tìm bác Thành sao? Không phải con đi tìm bác Thành, là trưa con đi học về gặp bác ấy trên bờ đê. Bác chở con đi ăn cơm rồi cho mượn mấy cái đó. Bác bảo bác cho mượn, khi nào mẹ có tiền thì trả cho bác. Sao con lại tự ý nhận đồ của bác ấy? Con là tại con... Thôi nào, chị trách con bé làm cái gì, nó có cố ý đâu. Là tại anh Thành tự mang đồ đến mà. Với cả người ta nói cho mượn rồi mà, cứ coi như chúng ta mua chịu, cuối tháng lấy lương sẽ trả lại anh ấy. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý với cô Thi. Mẹ tôi không nói gì mà lặng lẽ xuống bếp. Tôi leo vào sân, cô Thi ghé tai tôi thì thầm. Mẹ cháu là đang tự ái đấy, kệ đi. Có cô làm đồng minh cho, không việc gì mà phải sợ. Chúng ta nấu cơm ăn thôi. Tôi vào phụ mẹ và cô Thi nấu cơm. Cả bữa cơm mẹ không nói với tôi câu nào. Tôi cứ lặng lẽ ngồi ăn. Cô Thi lên tiếng. Này, chị định giận con bé đấy hả? Nó cũng có làm gì sai đâu. Là người ta tốt cho mượn chứ nó có đi xin ai đâu. Nhưng tôi không thích. Mẹ quay sang bảo tôi. Lần này mẹ bỏ qua cho con. Tuy nhiên không bao giờ có lần sau. Làm người phải có lòng tự tôn. Không phải cứ thấy người ta nhiệt tình mình cứ sấn tới được. Tôi ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Cả nhà ba người lại trò chuyện vui vẻ trở lại. Tối đó quả nhiên bác Thành quay lại nhà tôi thật. Bác xách tới bao nhiêu là đồ ăn. Mẹ tôi có vẻ không được vui cho lắm. Bác Thành nhận ra sự thay đổi của mẹ. Tuy nhiên bác cứ lờ đi coi như không biết. Bác hỏi tôi. Xuyến Chi, còn đau không cháu? Bác xin được tuyết thuốc bôi sẹo đây này. Chờ cắt chỉ xong bôi lên sẽ tránh viêm và liền sẹo. Cô Thi thì cứ nhìn bác Thành xong lại nhìn mẹ tôi tủm tỉm cười. Cô kéo tôi ra mà bảo. Xuyến Chi ơi, cô muốn trồng rau ở vườn mà cô lại chẳng biết nên trồng cái gì. Nhà cô Thịnh nhiều hạt giống lắm. Cô cháu mình sang xin về lúc nào gieo đi. Cô vừa nói vừa nháy nháy mắt với tôi. Tôi nghe thấy cô bảo xin hạt giống trồng rau thì mắt sáng rực lên. Tôi nhìn mẹ với bác Thành rồi bảo. Con đi giúp cô Thi nhặt hạt giống rau đây ạ, tí con về. Nói xong tôi co chân cùng cô Thi sang nhà cô Thịnh hàng xóm. Cô Thi vừa đi vừa tủm tỉm cười. Tôi thắc mắc. Sao cô Thi vui thế ạ? Cô Thi bảo. Cô cháu mình sắp có cỗ ăn rồi đây. Muốn nhanh được ăn cỗ thì không được làm kỳ đà cản mũi nghe không? Tôi không hiểu lời cô Thi nói cho lắm, bèn hỏi lại. Cỗ ở đâu mà ăn hả cô? Mẹ cháu lấy chồng. Cháu nói chuyện bí mật cô nghe thôi nhé. Cô không được nói cho mẹ cháu biết đâu đấy. Cháu cũng muốn mẹ cháu lấy bác Thành. Cháu với bác Thành giao kèo động viên mẹ cháu lấy bác ấy rồi đấy. Cô Thi phá lên cười. Xuyến Chi ơi là Xuyến Chi, mới bé tí mà bị dụ sớm thế. Coi chừng sau này bị người ta dụ đó nghe chưa. Gặp người tốt thì không sao, chứ gặp phải thằng Sở Khanh thì khổ một đời như cô đây này. Tôi cười toe toét. Còn lâu cháu mới bị dụ nhé. Ai tốt ai xấu cháu biết thừa. Cô đừng thấy cháu bé mà coi thường nhé. Cháu khôn hơn đầy đứa đấy. Ừ, mong là đời cháu sẽ sung sướng. Chứ như cô với mẹ cháu thì... Cô bỏ lửng câu nói như thế. Tôi không quan tâm. Sau câu nói của cô, cho đến khi sông Tố cứ đua nhau ập xuống. Mẹ từ chối bác Thành. Tôi buồn rười rượi. Cô thì bực mình nói. Chị làm sao thế? Anh Thành tốt như vậy. Thời buổi này chị có đào cả cái huyện. À phải là cả nước Việt Nam lên. Cũng không kiếm ra người đàn ông tốt như anh ấy đâu. Ai mà không thấy anh ấy tốt thế nào chứ. Tuy đã một đời vợ, nhưng chị cũng có con riêng. Em nói thật chứ, đầy đứa gái chưa chồng còn mơ mà chả được kia kìa. Cô thì biết làm sao được. Cô có phải tôi đâu mà hiểu được lòng tôi. Hiểu hiểu cái con khỉ ấy. Một người đàn ông chững chạc ga lăng, điều kiện tốt không muốn. Chị cứ thích ôm khư khư cái viễn tưởng về tương lai tốt cho hai mẹ con. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho hai mẹ con chị đổi đời còn gì. Nếu cô thấy tốt thế thì cô lấy anh ấy đi. Nó như chị ấy, tức chết tôi rồi. Tôi nói thật nhá, tôi mà không mắc cái thằng chồng khốn nạn kia, chắc tôi cũng xách áo quần đi theo anh ấy rồi. Đàn ông dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Đây một người đàn ông hoàn hảo như thế còn chê. Tôi không hiểu đầu chị chứ cái gì. Sao cô cứ muốn đẩy tôi về phía anh Thành như thế? Hay mẹ con tôi ở đây làm phiền cô? Nếu vậy mai mẹ con tôi sẽ dọn đi ngay. Cô vừa lòng chứ? Chị điên à? Nói bậy bạ. Tôi chỉ là muốn phân tích cho chị hiểu thôi. Chị mà bỏ qua anh ấy, tôi thề cả đời chị không kiếm được người nào hơn anh ấy đâu. Tôi biết rằng hiện tại anh ấy rất tốt với tôi, nhưng mà tôi thương con Xuyến Chi lắm. Chị lo thừa, anh Thành thương Xuyến Chi nhiều lắm. Chị không thấy hay sao mà còn lo? Biết người biết mặt không biết lòng. Tôi không thể vì hạnh phúc bản thân mà đánh cược vận mệnh của con bé được. Là chị ích kỷ thì có, chị đang biện hộ cho lòng ích kỷ cá nhân chị mà thôi. Sao chị không thử nghĩ xem, nếu như mẹ con chị về nhà anh ấy ở, chị và con Xuyến Chi có thể một bước lên voi. Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như thế. Anh ấy tốt tính, lại có điều kiện, sẽ lo được cho chị và Xuyến Chi một cuộc sống ấm no. Không lẽ chị muốn con bé lang thang theo chị hay sao? Hay chị còn có lý do nào khác nữa? Tôi không có. Tôi sợ giờ anh ấy tốt với mẹ con tôi, nhưng khi về rồi thời gian sẽ thay đổi lòng người. Anh em còn có khi xô xát nữa là hai người dưng về sống với nhau. Còn Xuyến Chi và anh ấy không máu mủ ruột già gì cả. Tôi lo có ngày anh ấy thay đổi, lại khổ thân con gái tôi. Bản thân tôi thế nào thì cũng được. Cô không thấy tôi chịu khổ từ bé quen rồi hay sao? Họ không chung máu mủ với tôi nên hành hạ tôi khổ sở. Tôi rất sợ có ngày con Xuyến Chi rơi vào tình cảnh giống như tôi. Vậy thì thà rằng hai mẹ con nuôi nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nghèo nhưng vui. Bởi lẽ chỉ có tôi mới yêu thương con bé trọn đời được. Mẹ vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Có lẽ mẹ đã quá xúc động khi nhắc về quá khứ đau buồn mà bản thân mẹ đã trải qua. Thôi, chị đừng buồn nữa. Tôi biết chị yêu thương và lo lắng cho con bé rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng ác như ông bà ấy đâu. Chị phải có lòng tin chứ. Tôi tin anh Thành là người đàn ông tốt. Nhìn cách anh ấy quan tâm mẹ con chị, nhiều lúc tôi còn thấy ghen tị và chạnh lòng đấy. Không phải người đàn ông nào cũng tâm lý như anh ấy đâu. Tôi biết cô cũng lo lắng cho mẹ con tôi, nhưng mà cô yên tâm đi. Tôi sẽ tự biết cân nhắc mọi chuyện. Mong cô đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tôi quyết định rồi, mẹ con tôi sẽ dựa nhau mà sống. Chị ngang bỏ sừ đi được ấy. Nói với chị thà tôi tự vạch đầu gối lên nó còn hơn. Tôi nằm nghe cuộc tranh luận của cô Thi và mẹ. Tôi biết mẹ vì lo cho tôi nhiều lắm mới quyết định như thế. Tuy nhiên không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy buồn lắm. Tôi biết bác Thành thực sự rất tốt bụng. Bác yêu thương cả hai mẹ con tôi thật lòng. Tôi nằm nghĩ miên man thì mẹ tôi vào nằm cạnh. Mẹ hỏi tôi, con buồn lắm đúng không? Tôi lắc lắc cái đầu ra điều không có. Mẹ biết con hy vọng mẹ lấy bác Thành. Mẹ cũng biết con rất quý bác ấy. Tuy nhiên con có khi nào nghĩ tới những vấn đề sẽ phát sinh khi chúng ta về nhà bác ấy hay không? Con là con của mẹ. Mẹ lo sợ có ngày bác ấy thay đổi sẽ không còn quan tâm yêu thương con như bây giờ nữa. Lúc ấy con sẽ đau đớn và thất vọng hơn bây giờ rất nhiều. Con hãy tin lời mẹ nói đi. Tôi nằm quay mặt vào tường, từng giọt nước mắt thi nhau lã chã rơi. Mẹ biết tôi đang khóc. Tuy nhiên mẹ nói tiếp. Mẹ biết chắc chắn con muốn về nhà bác ấy. Từ nhỏ con không có bố. Con hy vọng bác ấy sẽ là bố của con. Con sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng con ơi, con còn nhỏ lắm. Con sẽ không biết được ngoài kia cuộc sống khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi nói nghẹn ngào trong nước mắt. Vâng, con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ muốn như nào con sẽ như thế. Con sẽ không bảo mẹ lấy bác Thành nữa đâu. Mẹ tôi cũng khóc, mẹ bảo. Có khi nào con nghĩ tới chuyện bác Thành là người đàn ông vừa tốt lại có điều kiện như thế? Bác ấy chỉ cần gật đầu là có rất nhiều người phụ nữ tốt, có nhan sắc, trẻ trung xứng làm vợ bác ấy. Vậy tại sao bác ấy lại để ý đến mẹ? Trong khi mẹ lại kém duyên nhà nghèo. Đã vậy mẹ lại không chồng mà chửa, có con riêng lớn như con. Hoàn cảnh của chúng ta và bác ấy hoàn toàn không tương xứng. Mẹ sợ khi về chung nhà mẹ con ta lại phải chịu thiệt thòi. mẹ có thể chịu khổ, nhưng nhất định mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận để con phải khổ theo mẹ. Tôi nghe mẹ nói mà mủi lòng. Tôi nghĩ mẹ nói có lý lắm. Bên giường kia cô Thi thở dài. Người gặp người đến với nhau là duyên phận. Cứ nghĩ môn đăng hộ đối như chị thì không lẽ con nhà nghèo cứ phải tìm nhà nghèo mà lấy hay sao? Nếu như thế xác định cả đời mẹ con chị sẽ nghèo đói. Mà khi đã nghèo thì đừng bao giờ mơ tới việc con Xuyến Chi sẽ có cuộc sống sung sướng hạnh phúc trong tương lai. Còn tôi, còn chị cứ ngẫm mà xem. Mẹ tôi trầm lặng không nói. Cô Thi tiếp lời. Giờ nói cách khác nhé. Đặt trường hợp mẹ con chị về nhà anh Thành ở, chị sẽ thành bà chủ, con Xuyến Chi lập tức thành con nhà điều kiện. Vậy sau này cơm ăn không phải lo, nhà chị ở cũng không cần phải nghĩ. Đặc biệt anh ấy có điều kiện, sẽ cho con Xuyến Chi một cuộc sống giàu sang phú quý. Nói theo cái môn đăng hộ đối của chị thì con bé sẽ tìm được thằng chồng giàu có, cuộc đời nó sẽ tốt đẹp lên. Tôi còn chưa nói tới việc khi có điều kiện, con bé sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Sau này nó có cái nghề trong tay, sẽ thoát khỏi cái vùng quê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này. Hỏi thật, chị không bao giờ nghĩ đến việc đó hay sao? Tôi cứ nghĩ như đời tôi với chị đi. Chúng ta đều con nhà nghèo, nên cuộc sống chẳng khác gì rác trong cái khu chó ăn đá gà ăn sỏi này. Thế nên muốn thoát khỏi đây chỉ có cách phải trở nên giàu có. Sau đó mới ra ngoài học hỏi. Càng đi xa mới quen biết ở xa và kiếm được tấm chồng tử tế. Mẹ tôi trở mình đáp lại. Không biết anh Thành cho hai người ăn bùa mê thuốc lú gì mà cả hai lại hợp nhau nói giúp anh ấy như thế. Cô Thi tức quá ngồi bật dậy. Chị mới bị lú ấy. Người ta nói kẻ trong cuộc luôn ngu dốt, nghĩ không thông cấm có sai. Tôi ngoài cuộc nên nhìn nhận mới khách quan được. Còn chị ấy, tôi lạ cái gì? Chị chẳng qua tự ti mà thôi. Vứt quách cái lòng tự tôn của chị vào thùng phân mà bón rau đi. Mẹ em phản đối. Sao cô nói khó nghe thế? Con Xuyến Chi cẩn thận lại học theo cô mất thôi. Cô Thi hỏi lại. Tôi nói khó nghe đấy, mà tôi nói thật. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Chị ngang như cua ấy. Phải cho chị uống nhiều thuốc vào để cho sáng mắt ra. Mẹ tôi ngắt lời cô. Thôi, chúng ta dừng chuyện này ở đây. Tôi dù sao cũng quyết định rồi. Tôi và anh ấy chắc chắn không có kết quả. Nếu cô thương mẹ con tôi thì đừng ra sức vun vào cho chúng tôi nữa. Giờ tôi chỉ mong mình được bình an khỏe mạnh đi làm kiếm tiền, nuôi con Xuyến Chi ăn học thành người thôi. Cô Thi nằm xuống, kéo cái màn gió che ngang giường đánh doạt mà đáp. Tùy chị, tốt xấu gì chị hưởng, chứ tôi cùng lắm được ăn bữa cỗ cưới thôi. Có cũng được, không có tôi cũng chả chết đói. Bác Thành thi thoảng vẫn đến nhà tôi chơi, nhưng mẹ luôn tìm cách tránh mặt. Mẹ còn cấm tôi không được nhận đồ của bác cầm đến hay gặp gỡ bác nữa. Tôi thật ra rất quý và muốn nói chuyện với bác, nhưng vì mẹ nên tôi cũng tránh bác. Tôi không muốn mẹ buồn lòng. Thì thoảng bác đứng ở cổng trường chờ tôi tan học rồi đưa tôi gói bánh hay bọc hoa quả. Tôi không cầm thì bác giận và bác trách mẹ con tôi. Tôi áy náy lắm nên thi thoảng cũng nhận cho bác vui. Tuy nhiên tôi toàn phải giấu mẹ những chuyện đó. Hôm nào tôi nhận đồ của bác là y như rằng cả ngày tôi lo sợ mẹ sẽ phát hiện ra. Cô Thi luôn đứng sau bảo vệ bao che cho tôi. Nhiều lần mẹ nghi ngờ tôi, nhưng cô toàn nhận là đồ cô đưa tiền, nhờ tôi mua giúp. Có một lần, bác Thành mua cho mẹ con tôi mấy hộp bánh sữa làm quà, vì bác đi Ba Vì về. Trận đó tôi không thể chối được. Cô Thi cũng không thể nói giúp cho tôi, vì hộp bánh ấy quê tôi không bán. Mẹ lấy cây quất tôi mấy roi. Tôi nằm im trên giường chịu trận. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Tay mẹ đánh mà mẹ khóc. Tôi đau lắm nhưng cắn răng chịu mà không kêu la. Lúc ấy bác Thành bất ngờ xuất hiện. Bác lao vào giật lấy cái cây của mẹ tôi mà quát. Em định đánh chết con bé đấy à? Có người mẹ nào ác như em không? Mẹ tôi quệt ngang dòng nước mắt mà đáp. Anh biết con bé sẽ bị đòn mà còn cố tình đưa đồ cho nó. Vậy thì đây là anh đã gián tiếp đánh nó. Lần sau nó dám làm như thế nữa, em sẽ đánh đau hơn. Bác Thành lắc đầu. Em luôn miệng nói em thương con, vậy nhưng em lại nỡ tay lấy roi đánh con bé. Em giỏi thì em đánh anh đây này. Con bé nó lớn rồi, có gì từ từ dạy bảo. Em tưởng đòn roi dạy được hay sao? Anh nói nghe hay lắm, Trước giờ con bé rất ngoan, nó chưa khi nào dám nói dối em nửa lời. Vậy mà giờ đây anh nói xem nó đã làm gì. Mới mười mấy tuổi đầu đã học thói dối trá, đi nói dối cậu, về nói dối mợ. Như vậy không đáng ăn đòn hay sao? Em ác lắm, em ích kỷ vừa phải thôi. Em sợ con bé gặp anh, em sợ anh sẽ mang con bé khỏi em, có đúng hay không? Sao em không nghĩ em là mẹ con bé? Sao em không đặt mình vào vị trí của con bé mà nghĩ cho con bé? Em hãy bình tĩnh suy xét lại mọi việc xem là em có lỗi hay con bé có lỗi. Anh im đi, anh thì biết gì về em mà anh nói như thế. Trên đời này không có người nào yêu con bé hơn em đâu. Như thế nào là yêu? Yêu là bắt con bé sống khổ sở theo em. Yêu là bắt con không được gặp gỡ tiếp xúc với người khác. Yêu là cho ăn roi ăn đòn hay sao? Thật nực cười. Anh chưa khi nào nghĩ tình yêu của em lại theo chiều hướng ích kỷ như thế. Em nói vì anh con bé mới ăn đòn. Sao em không nghĩ là bởi vì chính em nên con bé mới ăn đòn? Trước nay con bé ngoan ngoãn hiếu thuận, cả cái làng này ai mà không biết. Nếu em không ngăn cấm con bé thì có xảy ra cơ sự này hay không? Phải, là em sai, là lỗi của em, anh hài lòng chưa? Nhưng em làm như thế vì em muốn bảo vệ con bé còn nhỏ lắm. Nó làm sao mà biết lòng người hiểm độc ra sao? Em nói như vậy là ý gì? Em nói anh hiểm độc hả? Bao lâu nay anh chân thành với mẹ con em như thế, sao em không hiểu lòng anh? Người ta nói đúng, lòng tốt đặt sai chỗ sẽ biến thành họa là đây. Hay bởi vì cuộc đời em đau khổ và mất mát nhiều quá, nên giờ em mất lòng tin vào người khác. Ngay cả tốt xấu thật giả thế nào em còn không nhận ra được, thì em lấy tư cách gì dạy con bé? Hay em lại biến con bé thành giống như em, sống cô lập, tự thu mình và luôn đề phòng người khác? Đây không phải chỗ chúng ta cãi nhau. Con bé là con em. Em tự có cách dạy con bé, không phiền anh tốn công tốn sức. Con bé làm sai thì phải chịu phạt. Nếu không sau này nó sẽ tiếp tục làm theo ý mình. Tương lai con bé sẽ hư hỏng mất. Bác Thành thở dài. Chưa lo tương lai sau này, nói ngay như bây giờ, em đã tạo cho con bé ác cảm. Em có nghĩ con bé đang tuổi ăn tuổi lớn sẽ ngang bướng khó bảo? Giờ em mang đòn roi ra dạy dỗ sẽ phản tác dụng. Em đánh con, em đau hơn cả. Tại sao em phải làm đau con bé để tự làm đau chính mình? Em đã nói chúng ta có duyên không phận. Nếu em không thể làm vợ anh được thì chúng ta làm bạn tốt. Ngay cả điều này em cũng không cho phép anh. Vậy lý do của em thực sự là gì? Không thể chỉ sau khi em rời khỏi nhà ông bà mà khiến em thay đổi nhanh chóng như thế được. Em cho anh một lý do chính đáng, anh sẽ tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện giữa chúng ta. Mẹ tôi trầm ngâm không trả lời. Một lúc sau mẹ bảo bác, hoàn cảnh của chúng ta không phù hợp. Cuộc đời em bất hạnh đủ rồi, em không muốn chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Còn Xuyến Chi thì càng không thể giống em, mong anh hãy tôn trọng quyết định của em. Anh luôn tôn trọng em, tuy nhiên hãy cho anh làm bạn của em. Anh thực sự muốn quan tâm, chăm sóc hai mẹ con em. Em không muốn thì anh đành chịu. Có điều hãy cho anh đứng bên cuộc đời em. Anh muốn lo cho Xuyến Chi. Giờ nhà em không có, hộ khẩu thì chung với ông bà. Con bé sắp lên cấp 3 rồi, tương lai sẽ ra sao nếu không hoàn tất thủ tục thi vào cấp 3? Em có nghĩ tới không? Mẹ im lặng thật sự. Tôi thấy mẹ lại khóc. Cô Thi thấy cảnh đó cũng đau lòng. Cô bảo với mẹ, chị nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cái gì tốt, cái gì xấu tôi tin chị tự đánh giá được. Bản thân chị thì có sao cũng được. Giờ quan trọng là con Xuyến Chi. Tôi thấy anh Thành nói đúng đấy. Nếu chị và anh ấy không thể nên duyên vợ chồng, hãy để anh ấy làm bạn giúp đỡ Xuyến Chi. Đây là anh ấy tự nguyện, chứ có phải chúng ta ép buộc nhau đâu, đúng không? Bác Thành nói thêm, anh đã nói hết tâm tư nguyện vọng ra rồi, mong em suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời anh. Anh không ngại cho em biết, anh không có khả năng có con. Anh rất quý Xuyến Chi, anh thực sự muốn làm bố của con bé, đơn giản vậy thôi. Nếu em có thể chấp nhận tình cảm của anh sẽ vẹn cả đôi đường. Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn bác Thành. Cái tin bác vừa tiết lộ quả thật rất bất ngờ. Cô Thi lắp bắp, anh Thành là sao? Bác Thành gật đầu, phải, anh không thể có con. Anh đã đi khám bệnh viện rồi, anh bị vô sinh. Đây là lý do người vợ cũ bảo anh mà đi lấy chồng mới. Anh thông cảm với cô ấy, bởi lẽ với người phụ nữ ngoài chồng ra thì con cái là quan trọng nhất. Ai cũng muốn mình được làm mẹ. Anh không cho cô ấy cái quyền thiêng liêng ấy được, thì anh cho cô ấy đi tìm hạnh phúc thực sự mà cô ấy mong muốn. Mọi người cứ nói tại sao anh không lấy vợ. Đây là lý do anh thấy mặc cảm về bản thân. Anh sợ chuyện không vui ấy sẽ xảy ra lần nữa. Nhưng với em thì khác. Em đã có Xuyến Chi ngoan ngoãn như thế. Em đã được làm mẹ theo đúng nghĩa. Chúng ta về chung một nhà sẽ cùng nhau chăm sóc cho Xuyến Chi tốt nhất. Sẽ không có chuyện con chung hay con riêng ở đây. Bởi chúng ta sẽ chỉ có Xuyến Chi mà thôi. Cô Thi, thì ra nguyên nhân là đây. Vậy mà trước giờ mọi người cứ đoán già đoán non về anh. Bác Thành, phải rồi. Anh từng nghĩ sẽ không đi bước nữa. Bởi anh không đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ khác. Tuy nhiên trường hợp của cô ấy khác với người khác. Hơn nữa anh rất có thiện cảm với Xuyến Chi. Con bé ngoan lắm. Anh ao ước có đứa con như thế. Mong em hãy cho anh cơ hội. Mẹ thở dài. Đó là suy nghĩ của anh. Còn cảm nhận của em, anh đã khi nào nghĩ tới chưa? Còn đánh giá của người đời, anh đã bao giờ nghĩ tới chưa? Bác Thành tức giận. Anh sống cho bản thân anh. Anh không sống hộ người khác. Anh chỉ lo cho mẹ con em. Còn bọn họ nói gì anh không quan tâm. Họ đánh giá ra sao kệ bọn họ. Bởi chả ảnh hưởng gì đến nồi cơm bát gạo nhà mình. Nhưng em quan tâm, em để bụng. Nếu em sống vì miệng thiên hạ thì anh chịu em. Bác Thành không nói gì nữa rồi quay ra lấy xe đi luôn. Có lẽ hôm nay bác đã bộc bạch hết tâm tư trong lòng. Bác chắc phải đau đớn và đắn đo rất nhiều mới tiết lộ bí mật của riêng bác. Tôi nhìn theo bóng bác trên bờ đê cô đơn lạnh lẽo đến lạ thường. Cô thì lúc bấy giờ quay lại trách móc mẹ tôi. Đấy, chị thấy chưa? Anh Thành thực lòng với mẹ con chị chưa? Ngay cả cái liêm sỉ và tự trọng của đàn ông, anh ấy cũng hạ xuống cho chị xem rồi. Chắc anh ấy buồn lắm. Chị mà lưỡng lự nữa sẽ mất anh ấy đấy. Người ta lo lắng quan tâm cho cảm xúc của từng người. Nói thật, ngày nay đàn ông như thế tuyệt chủng lâu rồi. Anh này thành phần cá biệt, phải chi thằng chồng tôi. Nó bằng 1/10 của anh Thành thôi, tôi cũng hài lòng. Cô Thi vừa nói vừa thở dài. Tôi thấy mi mắt cô long lanh nước mắt. Chắc cô thấy tủi thân lắm khi nghĩ đến chồng. Mẹ tôi ngồi lặng im. Mẹ khẽ lau nước mắt rồi quay sang ôm lấy tôi. Mẹ xin lỗi con. Con đau lắm không? Tại mẹ không tốt. Từ nay mẹ sẽ không làm con đau nữa đâu. Tôi lắc đầu. Con không đau. Trước ở với ông bà con bị đánh quen rồi. Mông con giờ dày lắm. Con không thấy đau đâu mẹ ạ. Mẹ khóc con mới thấy đau đấy. Mẹ ngập ngừng hỏi. Vậy con có thực sự muốn làm con bác Thành hay không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Con là con của mẹ. Mẹ khóc thành tiếng ôm chặt lấy tôi. Thực ra lúc ấy tôi nói dối mẹ. Tôi rất muốn trả lời mẹ rằng con muốn có bố. Con quý bác ấy và rất muốn bác ấy làm bố của con. Tuy nhiên câu nói ấy tôi không bao giờ nói ra với mẹ được. Sau này tôi đã ước lúc ấy mình đủ dũng cảm nói ra câu ấy. Có lẽ tôi sẽ không gặp phải nhiều sóng gió như thế. Giá như khi ấy tôi thừa nhận với mẹ và hết lòng vun vén cho mẹ và bác ấy thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Sau hôm ấy tôi không thấy bác Thành đến nhà chúng tôi nữa. Nhiều lúc tôi ngóng ra cổng trường mong thấy bác. Tuy nhiên bác dường như tránh gặp chúng tôi. Mẹ tôi cũng không cấm tôi gặp bác Thành nữa. Tôi rất muốn thông báo cho bác biết tin mừng ấy. Đáng tiếc bác không xuất hiện. Hôm ấy như thường lệ tôi tan học là đi thẳng về nhà. Vừa vào đến ngõ tôi nhìn thấy bóng một người đàn ông đang ngồi ở bậc cửa. Tôi vui lắm. Tôi đoán chắc bác Thành đến thăm tôi nên chạy ào vào reo lên. Bác ơi, cháu biết bác sẽ không biến mất như thế. Bác chắc chắn sẽ đến thăm cháu mà. Mẹ cháu không cấm cháu gặp bác nữa đâu. Người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bác nào, mày là đứa nào? Tôi đứng sững lại. Bác không phải bác Thành à? Sao bác lại ngồi ở nhà cháu? Nhà này của ai? Tao là chủ nhà. Tôi hoang mang không hiểu người đó nói gì. Tôi hỏi lại. Đây là nhà cô Thi cơ mà. Bác là ai? Sao bác lại nhận là chủ nhà? Người đó nhìn tôi chằm chằm một hồi mà đáp. Tao là chồng nó. Tôi nghe bác ấy nói mà giật thót tim. Cô Thi nói chồng cô ấy theo gái. Bỏ cô ấy cả 8 năm nay rồi. Tôi thầm nghĩ. Không lẽ chồng cô ấy chán người kia nên giờ về tìm cô ấy? Giờ chồng cô ấy về thì mẹ con tôi biết đi đâu. Người đó nói tiếp. Vậy mày là ai? Sao mày lại ở đây? Cháu là Xuyến Chi, mẹ con cháu ở nhờ nhà cô Thi. Người đó nheo nheo mắt gật đầu ra vẻ đã hiểu. Bác ấy đứng dậy nhìn ra mảnh vườn trồng rau của nhà mà đáp. Không ngờ bao nhiêu năm mới về cái nhà chả thay đổi cái gì. Có mỗi cái vườn rau là ngon mắt thôi. Bác đi xa chắc mệt rồi. Bác vào nhà ngồi nghỉ. Cháu nấu cơm cho bác ăn. Nói rồi tôi chạy lại mở cửa cho bác ấy vào nhà. Bác bước vào nhìn quanh nhà một lượt rồi chẹp miệng. Chả ra cái hồn gì, nhà với cửa chả khác gì cái trại tị nạn. Tôi nhìn lại một lượt căn nhà, bụng thầm thắc mắc. Bác này nói năng mất lịch sự. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng thế này mà chê như cái trại tị nạn. Tôi xem tivi thấy trại tị nạn bẩn thỉu với luộm thuộm lắm cơ mà. Nhất là mấy cái nơi chiến tranh ấy, bẩn kinh khủng luôn. Tôi nói, cháu đi nấu cơm, bác nghỉ đi. Bác ấy lử mắt quét sang tôi một lượt. Chưa chặt ra mới nấu cơm thì bao giờ mới được ăn. Mà giờ có cái quái gì mà nấu. Rau cháu hái ở vườn, thức ăn thì mẹ cháu nấu từ tối qua. Bác chờ cháu một tí, cháu nấu ủ cái xong ngay. Tôi thấy khó chịu với cách nói chuyện của bác ấy. Tuy nhiên vì mẹ con tôi đang ở nhờ nên tôi nhịn. Tôi lúi húi nấu cơm trong bếp thì nghe bác ấy nói ở nhà trên. Này, nhà có rượu không? Tôi không trả lời, bác ấy lại nói. Con kia, mày điếc à? Tao hỏi mày không trả lời. Tôi vẫn nấu nhưng đáp lại. Cháu tưởng bác hỏi ai, cháu tên là Xuyến Chi. Bác ấy lẩm bẩm, má nó chứ, còn dành vắt mũi chưa sạch. Mày thích thái độ không? Bố đập phát chết con mẹ mày bây giờ. Kể từ khi tôi và mẹ rời khỏi nhà ông bà, thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những câu nói khó nghe như thế. Tôi thầm nghĩ trước đây cô Thi sống với người đàn ông thế này, chắc cô khổ sở lắm đây. Rồi tôi lại so sánh bác ấy với bác Thành. Quả thực hai người khác nhau một trời một vực. Bác Thành nói năng nhẹ nhàng lịch sự, còn cái bác này thì... Tôi đang mải nghĩ thì thấy bác ấy đứng lù lù ngay cửa bếp quát. Con đĩ kia, mày khinh bố mày hả? Bác hỏi cháu cái gì ạ? Đi mua tao chai rượu về đây. Nhưng giờ mua rượu ở đâu ạ? Với cả cháu đang nấu cơm mà. Mày thích cãi hả? Sao bác cứ chửi cháu thế? Đủ má nó chứ. Bác ấy lẩm bẩm chửi rồi nhìn quanh một lượt như kiếm cái gì đó. Tôi vẫn rút rơm luộc rau như thường. Trước ở nhà với ông bà cũng vậy. Ông bà chửi cứ chửi, việc tôi nấu cứ nấu. Đột nhiên có chiếc dép bay thẳng vào người tôi văng sang nổi nước, làm bay cái vung xuống, làm nước bắn tung tóe, cho bay bụi mù. Tôi hốt hoảng kêu lên. Ôi, bác làm gì đấy? Sao bác lại ném cháu? Bác ấy rút luôn cái dép còn lại lên đe. Má mày, mới nứt mắt ra, đã cãi như chém trả. Ông chưa xiên chết mày là còn may đấy con ạ. Cút đi, mua rượu về đây cho uống. Không mua được rượu thì đừng có về. Bác ấy nói xong giơ cái dép lên tính ném nữa. Tôi hoảng quá ù té chạy ra ngoài. Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một việc là chạy thoát khỏi đây. Mọi việc chờ mẹ tôi và cô Thi về giải quyết. Tôi chạy lên bờ đê, vẫn nghe tiếng bác ấy chửi vọng theo. Thích thái độ với ông à? Mày giỏi đứng đây cãi cho ông xem. Má nói chứ. Tôi sợ về nhà sẽ bị ông bác vui tay cho ăn vài cái dép, nên ngồi trên bờ đê gần nhà chờ mẹ và cô Thi về. Tôi đói lắm, nhưng tôi biết có về nhà, tôi cũng không được ăn cơm. Vậy thà tôi nhịn đói còn hơn ăn đòn. Mãi chiều tối mẹ tôi với cô Thi mới về. Tôi nhìn thấy bóng hai người trên bờ lê là lao ra vẫy. Cô Thi thắc mắc. Sao cháu không ở nhà mà chạy lên đây làm gì? Tôi nhăn nhó. Chồng cô Thi về đấy, bác ấy kinh lắm, cháu sợ. Cô Thi vừa nghe tin tôi báo tức giận hầm hầm. Thằng chết bầm này, rốt cuộc hôm nay cũng chịu dẫn xác về. Bà không băm mày ra, bà không làm người. Mẹ tôi bảo, vậy sao con lại chạy lên đây ngồi? Con muốn báo tin thì ở nhà cũng được mà. Tôi lắc lắc đầu, không phải bác ấy đuổi con. Nó dám đuổi cháu đi á, thằng này nó ăn phải bà hả? Lên xe đi chúng ta về, xem ai mới bị đuổi ra ngoài đường. Không phải là đuổi đi, mà bác ấy bắt cháu đi mua rượu. Bác ấy bảo không mua được thì đừng về. Cháu làm gì có tiền mua rượu cho bác ấy, nên cháu ngồi đây chờ cô với mẹ về. Cháu nói cái gì? Thế là cháu chưa được ăn cơm đúng không? Cái thằng chết bầm này, tính nào tật đấy, mãi không thay đổi được. Cháu để yên đó, cô sẽ xử lý. Chúng tôi về đến nhà thấy cửa mở nhưng không nhìn thấy bác ấy đâu. Cô Thi xông vào nhà nhìn quanh một lượt rồi chạy ra ngoài. Cô bê nguyên một xô nước dội thẳng lên người chồng cô đang nằm ngủ trên giường. Bác ấy bật dậy ngơ ngác quát. Má nó mưa, đứa nào dám dội nước phá bố mày đấy. Cô Thi chống nạnh, mở to mắt ra mà nhìn xem đứa nào đây, đây là đâu, mày có biết không? Bác ấy vuốt sạch nước trên mặt tỉnh táo nói, Thi à, anh về rồi đây. Cô Thi chỉ tay ra cửa quát, cút, mày cút đi cho tao, nhà tao không chứa cái loại người ăn cháo đa bát như mày. Bác ấy mềm giọng, ấy mình, tôi về rồi còn gì, tôi chỉ có mình là người nhà, mình đuổi tôi đi đâu. Cô Thi quát, cút, cút theo con cà ve kia đi, nhà tao không chứa cái ngữ ăn cơm nhà, mà đi chơi cái. Bác ấy năn nỉ giọng thảo mai, mình à, tôi là bị nó lừa, nó bỏ bùa tôi đấy, may mà tôi thoát được ra về với mình đây. Cô Thi khinh bỉ, bùa, bùa cái đít tao đây, tao lạ gì cái lũ mèo mả gà đồng chúng mày. Tao đã thề là tao ế suốt đời ở một mình, chứ không dùng chung chồng với con nào cả. Ngày mày xách túi đi theo con ca ve, mày còn nhớ đã nói câu gì với tao không? Chắc gì mày đã nhớ, đầu mày chứa toàn đất chứ có tí não nào đâu. Tao nhắc lại cho mày nhớ, mày tuyên bố chúng mày yêu nhau, nó vì mày có thể chết, còn tao không chết vì mày được, nên mày chọn nó chứ không chọn tao. Tao đâu có ngu, tao mà chết đi thì mày và chúng nó danh chính ngôn thuận ở với nhau còn gì. Ông trời quả nhiên có mắt, mới có vài năm mày đã quay lại tìm tao là sao? Con đó nó chết rồi à? Hay nó có thằng khác nên đá mày, mày không còn chỗ đi nữa mới vác mặt về đây. Bác ấy hạ giọng năn nỉ khác hẳn với thái độ trịch thượng quát tôi lúc trưa. Tôi nghe mà còn tưởng hai người khác nhau. Bác ấy nói, mình tha lỗi cho tôi biết tôi sai rồi. Tại nó bỏ bùa tôi mới lú mà theo nó. Tôi biết mình thương tôi, chỉ có mình mới tốt với tôi thật lòng thôi. Cô Thì đáp, cái giọng của mày tao nghe mà phát tởm. Mày mang đi mà nói chuyện với mấy con ca ve, tao không muốn nghe, đây là nhà tao, mày cút ngay cho tao. Bác ấy vẫn xuống giọng năn nỉ, kìa mình, tôi biết tôi sai rồi, mình nảy tình vợ chồng tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay tôi sẽ không như vậy nữa. Cô Thì đáp, có ai bảo mày nên đi làm diễn viên hài chưa? Sao mày có thể thay đổi nhanh thế nhỉ? Trưa nay đứa nào dám đuổi cháu tao ra khỏi nhà? Bác ta nghe vậy nhảy dựng lên. Đứa nào nói bậy, là con bé ở nhờ đúng không? Con này láo tét thật. Mình đừng có nghe nó nói bậy. Nó muốn đuổi tôi đi, để mẹ con nó được ở đây đấy. Nó có đuổi hả? Xuyến Chi, mày vào đây cô bảo. Tôi nghe cô Thi gọi mà tim đập thình thịch. Mẹ bảo tôi mau vào nhà. Tôi chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy tôi bác ấy quát. Còn danh con, mày chim lợn gì với vợ tao hả? Loại nuôi ong tay áo này. Y một, mày nuôi con bé ngày nào mà dám bảo nuôi ong tay áo? Câu đó mà mày cũng nói ra được hả? Ai cho phép mày đuổi con bé? Bác ấy lườm tôi cháy mắt rồi vẫn nhẹ nhàng nói. Kìa mình, sao mình nghe lời đứa trẻ con nói bậy chứ? Bác ấy quay sang nói với tôi. Này cháu, bác đâu có đuổi cháu ra khỏi nhà đúng không? Cháu nói cho cô Thi nghe đi, bác bị oan. Vâng, bác ấy chỉ bảo cháu đi mua rượu. Với cả bác ấy đe không mua được thì đừng về, chứ bác ấy không đuổi cháu đi. Thế thì có khác gì nhau đâu. Mày bỏ đi mất tăm mất tích gần chục năm trời, những tưởng mày chết mất xác ở chỗ nào rồi, hôm nay mày dám vác mặt về đây, lại còn hạch sách đòi uống rượu nữa hả? Bác ấy xua tay. Ấy, lúc đó tôi buồn trong người vì không thấy mình ở nhà nên mới thế. Bác giơ tay lên đầu mà thề. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ uống rượu ở nhà. Mình bớt giận mà tha lỗi cho tôi nhé. Tôi thề, tôi cam đoan, tôi đảm bảo luôn. Bác ấy nhìn quanh nhà rồi chỉ lên cái bóng đèn. Tôi thề có cái bóng đèn làm chứng, nếu tôi mà nói sai bóng đèn cháy. Chả biết có lời thề bác ấy có linh nghiệm hay không, mà bác ấy dứt lời cái bóng đèn nó tắt ngấm luôn. Bác ấy lắp bắp bảo, sao cái bóng đèn nó tắt rồi, lạ nhỉ? Cô Thi lử mắt, bởi vì mày dối trá quá đến cái bóng đèn còn bị cháy đấy. Tôi nhìn sang thấy cái quạt cũng ngừng quay nên mới đáp. Là mất điện cô Thi ạ, không phải là cháy bóng điện đâu cô ạ. Bác ấy như ăn mày vớ được chiếu manh. Đúng đúng là mất điện, tôi thề luôn, mình tin tôi đi. Bao nhiêu năm tôi nhớ mình lắm, nhưng không làm sao thoát ra về với mình được. Con đó nó dùng bùa đấy mình ạ. Cô Thi quay ra đáp, nực cười. Nếu mày không hám gái thì chả con nào dụ dỗ được. Đừng lải nhải ở đây nữa điếc tai tao. Giờ mày cuốn xéo khỏi nhà tao ngay đi. Tao còn phải nấu cơm tối, không có thời gian đôi co với mày đâu. Cô Thi ném cái xô nước xuống nhà rồi thủng thẳng đi xuống bếp. Tôi cũng co chân chạy theo cô ra ngoài phụ mẹ nấu cơm. Bác ấy ở trên nhà chẳng biết làm gì, nhưng lúc tôi lên thấy nhà cửa dọn gọn gàng, cái giường cũng được thay chiếu khô ráo sạch sẽ. Tôi ngó nghiêng thì gặp chúng bác ấy. Bác ấy kéo tôi vào nói nhỏ. Mày giúp bác khuyên cô Thi. Bác xin lỗi chuyện lúc trưa. Từ nay bác sẽ không làm như thế nữa. Lúc trưa bác bị bùa của con quỷ cái kia làm cho điên khùng thôi. Giờ bác tỉnh rồi, mày phải giúp bác, biết chưa? Tôi gật gật đầu. Bác mau bỏ cháu ra. Cháu bé thế này cô Thi chẳng nghe đâu, nhưng cháu sẽ cố. Đúng lúc ấy cô Thi lên nhà, cô nhìn thấy bác ấy kéo tay tôi tức giận quát. Mày lại định dụ dỗ con bé hả? Cút ngay cho tao. Cô lao vào kéo cái túi quần áo của bác ấy ném ra sân, miệng liên tục quát tháo. Nhà tao không chứa cái loại đĩ đực như mày, xéo ngay cho tao. Bác giận tím cả mặt. Kìa mình, nhà có người lạ, sao mình nói khó nghe thế? Mình nể mặt tôi với chứ. Cô thì đáp. Tại sao tao phải nể mặt? Tao nói sai à? Nhà này chỉ có mày là người lạ, còn tất cả là người một nhà. Mẹ con Xuyến Chi giờ là người thân duy nhất của tao. Mày khôn hồn thì biết ngay. Không tao báo dân quân gô cổ mày lại bây giờ. Bác ấy tức giận ngồi bịch xuống ghế mà đáp. Báo đi, tôi cứ ngồi ở đây đấy. Xem đứa nào dám đến đây gô cổ tôi đi, tôi kiện chúng nó đi tù mọt gông. Mẹ tôi bê mâm cơm lên nhà mà rằng. Thôi nào, trời đánh tránh miếng ăn, mọi người lo ăn cơm đi, mọi chuyện tính sau. Bác ấy nhìn mâm cơm rồi nói. Tôi chưa tắm. Cô Thi lử mắt. Nhịn. Bác ấy cười hì hì. Ý tôi nói là ăn xong tôi đi tắm. Bác ấy nói rồi chạy ra sân ôm túi quần áo vào nhà, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống ăn cơm. Tôi cứ thắc mắc mãi về chuyện chồng cô Thi, không biết có phải bác ấy bị bỏ bùa thật hay không, mà khi trưa và tối bác ấy lại như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô Thi mạnh miệng quát tháo chửi mắng chồng, nhưng vẫn chịu để cho bác ấy ăn cơm, nghĩa là cô còn thương bác ấy. Tôi nghĩ người lớn thật là khó hiểu. Sau này tôi lớn, nhất định tôi sẽ nghĩ sao làm thế ấy. Chứ lòng nghĩ một kiểu, nói một kiểu, làm một kiểu như cô Thi khó lắm. Chồng cô Thi đã trở về, mẹ con tôi sẽ phải tìm nhà khác mà ở. Chúng tôi ở lại đây sẽ rất khó. Mẹ tôi cũng đăm chiêu suy nghĩ về chuyện ấy. Mẹ trầm mặc ngồi móc áo, nhưng toàn móc sai màu. Tôi hỏi, sao hôm nay mẹ toàn móc nhầm màu thế? Mẹ tôi mỉm cười. Chắc mẹ mệt nên không để ý. Mẹ sợ bác Quân hả? Không phải con ạ. Mẹ đang nghĩ chuyện khác. Con học bài đi. Chuyện của người lớn con đừng để ý làm gì. Bác Quân lạ lắm mẹ ạ. Có thật bác ấy bị bỏ bùa không? Chiều này bác ấy hung dữ lắm. Bác ấy toàn chửi bậy mẹ ạ. Thậm chí con nấu cơm mà bác ấy còn rút dép ném con nữa. Mẹ tôi ngừng tay nhìn tôi chằm chằm. Có thật bác ấy làm như vậy không? Bác ấy ác hơn cả ông bà ấy. Mắt bác ấy như mắt con lợn rừng dữ tợn. Còn nói thật đấy, bác ấy còn nói như này này. Đủ má mày, mới nứt mắt ra đã cãi như chém trả. Ông chưa xiên chết mày là còn may đấy con ạ. Cút đi, mua rượu về đây cho ông uống. Không mua được rượu thì đừng có về. Tôi cố gắng diễn tả lại chính xác nhất câu nói của bác ấy cho mẹ nghe. Được rồi con, chuyện này con đừng nói với cô Thi, để mẹ tính. Con học bài đi, mai còn đi học. Thế ngày mai mẹ với cô Thi đi làm thì bác ấy ở nhà. Buổi trưa con không dám về đâu. Bác ấy mà bị cái bùa nó vật điên khủng như trưa nay thì con sợ lắm. Ngày mai con đừng về nhà. Con tan học thì ra quán ăn tạm bát phở, rồi tìm chỗ nào học bài cũ, chờ tối mẹ về. Thế con sang nhà bạn con được không mẹ? Bọn con học nhóm. Mẹ gật đầu đồng ý. Mẹ lấy cái túi, móc lấy 3.000 đồng dúi vào tay tôi. Con cầm lấy trưa mai ăn phở. Từ mai học xong thì con về nhà bạn học. Mẹ sẽ cố tìm nhà khác. Mẹ con mình chuyển đi. Giờ chồng cô Thi về rồi, mẹ con mình ở đây không tiện. Vợ chồng cô Thi vẫn chí chóe cãi nhau. Cô Thi vẫn xưng mày tao với chồng. Bác Quân thì vẫn một mực hạ giọng nín nhịn cô Thi. Nếu ai không biết còn bảo cô Thi ác, bắt nạt chồng. Mấy ngày hôm sau tôi nghe lời mẹ, buổi trưa không về nhà mà ghé nhà bạn học nhóm tới tối mới về. Cô Thi cũng phát hiện ra nên hỏi. Con Xuyến Chi dạo này học cả ngày hay sao mà không về ăn cơm trưa thế? Cháu sắp lên cấp 3 nên lớp tụi nó tập trung ôn thi nhóm đấy cô ạ. Tôi thấy con bé về nhà ăn cơm, rồi lại đi học xa quá lại nắng nôi, nên bảo cháu ăn tạm phở ở quán rồi học tiếp, khỏi mất công về nhà. Ờ, vậy cũng được. Tại tôi nghe lão Quân nói không thấy con bé về ăn cơm trưa, nên lão lười nấu vì ăn một mình, mà kệ xác lão ấy, muốn ăn thì lăn vào bếp. Thế bác Quân không phải đi làm hả cô? Có chứ cháu, cô mới nhờ người xin cho lão cái chân đi thuyền than rồi, ngày kia rồi lão đi làm thôi. Cô quay ra hỏi mẹ tôi. Tôi hỏi thật chị nhé, chị tính dọn đi đâu thế? Mấy hôm nay tôi nghe người ta nói chị hỏi thuê nhà. Ai làm chị giận mà chị lại định thuê nhà ở thế? Mẹ con tôi làm phiền cô nhiều quá. Giờ tôi muốn tìm cái nhà gần trường cho con bé đi học cho tiện. Cô xem đấy, mẹ con tôi ở tuốt dưới này. Ít nữa con Xuyến Chi đi học cấp 3 xa thế, lại chả có xe thì đi làm sao. Dưới này lại chả có bạn bè của con bé, có muốn đi nhờ cũng khó lắm. Cô Thi gật gù ra vẻ hiểu ý. Khỏi lo, tôi cho mượn tiền đây. Chị mua cho cháu cái xe đạp mini cũ là được. Đắt thì cũng triệu bạc là có, không thì 5-700 bạc là có cái xe cũng kha khá rồi. Cảm ơn cô, có gì để tôi tính rồi báo cô nhé. Bác Quân và cô Thi làm hòa. Bác ấy không chịu đi thuyền vì nghe đâu phải ở dưới ấy cả tuần mới được về nhà. Cô Thi lại nhờ mãi mới xin được cho bác ấy vào làm bảo vệ ở công ty xi măng. Bác ấy làm ca, hôm thì làm ngày, hôm thì làm đêm. Dạo gần đây bác ấy thay đổi nhiều lắm. Tuyệt nhiên chưa khi nào tôi nghe thấy bác ấy chửi bậy. Lúc nào cũng vui vẻ cởi mở với mọi người. Bác ở nhà còn dọn nhà với phụ mọi người nấu cơm. Lúc rảnh bác cũng xới đất trồng rau. Hôm ấy bác Quân trực ngày, tôi đi học mà tự nhiên bị đau bụng, nên trưa đó tan học là đi thẳng về nhà. Tôi cũng chẳng buồn nấu cơm mà mở cửa đi thẳng vào giường nằm nghỉ. Từ trước đến giờ chưa khi nào tôi đau bụng đến như thế. Tôi đang nhăn nhó ôm bụng thì bác Quân về. Bác ấy thấy tôi ở nhà thì giật mình hỏi. Sao hôm nay không học nhóm hay sao mà về giữa trưa thế? Cháu bị đau bụng bác ạ. Đau thế nào? Để bác xem nào. Bác ấy tiến lại phía giường cố gắng chạm vào người tôi. Ánh mắt của bác ấy tôi nhìn mà bất giác run lên. Tôi sợ hãi lăn sát vào góc tường nói. Cháu không sao, cháu vừa xoa cao rồi, chắc lát nữa là hết. Bác ấy không nghe thấy tôi nói, trèo hẳn lên giường kéo tay tôi. Đã bảo bác xem cho mà. Tôi vùng dậy tính chạy ra ngoài thì bị bác ấy chặn lại, tôi gào lên. Bác làm gì đấy? Cháu đã bảo không sao rồi cơ mà, cháu phải đi học đây. Bác ấy túm lấy chân tôi lôi lại, tôi gào to lên. Bác mau bỏ cháu ra, cháu đã nói không sao rồi mà. Bác ấy kéo mạnh làm tôi ngã xuống giường. Tôi liên tục giãy đạp, mong sao thoát khỏi tay bác ấy. Tuy nhiên tôi càng cố vùng vẫy thoát ra bao nhiêu thì bác càng giữ tôi chặt bấy nhiêu. Khuỷu tay bác ấy ghì chặt lấy người giữ tay tôi, tay còn lại bác ra sức khống chế đôi chân tôi lại. Tôi điên loạn hét lên, khốn kiếp, ông mau thả tôi ra. Dường như không nghe được lời tôi nói, lão mỉa mai. Mày giỏi thì mày dãy nữa tao xem. Dám cãi lời bố mày hả? Bố cho mày chết con ạ. Mau thả tao ra, nếu không tao hét lên bây giờ. Tao thách mày đấy, giữa trưa thế này bố thằng nào vào đây cứu mày được. Còn mẹ mày với con Thi chó ghẻ kia còn đang ngập mặt ở công ty. Có ai không cứu tôi với? Tôi gào đến cháy cả họng nhưng chẳng có ai. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng tới cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Tôi cố xua ý nghĩ ấy khỏi đầu, cố gắng thoát ra khỏi đôi tay đang kìm kẹp. Tôi cố gắng quát. Thả tao ra, cút ngay, thả tao ra. Tôi cố ngóc đầu dậy tính cắn vào tay lão. Lão dường như hiểu ý tôi, ghì chặt khuỷu tay lên ngực, chèn chặt phần cổ khiến tôi không thể nào nhúc nhích được. Tôi bất lực kêu lên yếu ớt. Có ai không cứu tôi? Lão ngoác cái miệng đều giả mà cợt nhả. Giữ sức đi con đĩ, mày có gào rách họng cũng không ai cứu được mày đâu. Đây là bờ đê, mày xem có bao nhiêu mái nhà, có người nào có thể nghe được mày gọi. Tôi sợ hãi quay lại van xin. Tôi xin ông làm ơn thả tôi ra. Ông không thích tôi ở đây thì tôi lập tức biến cho khuất mắt ông, làm ơn tha cho tôi. Lão ngửa cổ lên trời mà cười, nước dãi phun cả ra bên mép. Tôi nhìn thấy ghê tởm. Tôi cố gắng hỏa hoãn lại để lão thả lỏng tay sẽ dùng hết sức mà vùng dậy. Tuy nhiên tôi chưa kịp thực hiện ý định, lão đã nhảy vội lên người tôi. rồi đưa tay còn lại ghì chặt lấy hai tay tôi. Ông định làm gì? Mau thả tôi ra. Mẹ tôi sẽ giết ông. Cô Thi sẽ không tha cho ông. Lão giơ tay tát thẳng xuống mặt tôi mà đáp. Câm mồm. Mày dám nhắc đến con chó cái đó trước mặt tao hả? Giờ con đĩ mẹ mày ở đây, tao cũng thịt cả hai. Bao nhiêu nhà chúng mày không ở, lại chọn ở đây. Mày ở nhờ nhà tao, phải trả lệ phí chứ. Tôi bị tát cháy má, vết tát đau rát đến tối sầm cả mắt. Tôi lắp bắp. Tha cho tôi, ông muốn bao nhiêu tiền mẹ tôi trả? Lão lại ngửa cổ lên trời đáp. Tao cần đếch gì tiền của mày, tao chỉ thèm đụ thôi. Nhất là gái trinh là khao khát của tao. Còn đĩ thì với lũ cà ve toàn mất trinh, chơi chán bỏ mẹ. Mày hôm nay ông trời thương, đưa mày về cho tao. Lão nói rồi cười ha hả. Tôi rủng rợn khi nghe lời lão nói. Từng câu từng chữ bẩn thỉu nhớp nhúa được tuôn ra từ cái miệng toàn rớt rãi của lão. Lão lại tiếp tục. Cứ từ từ mà hưởng đi con. Chiều nay tha hồ cho tao chơi. Đây là tụi mày tự dẫn xác đến cho tao. Tao nhịn mấy hôm nay toàn phải nhìn trộm mày tắm. Đúng là phúc lớn lại được chơi thật. Tôi dùng hết sức đạp xuống giường đẩy lão ra. Tuy nhiên sức của một đứa con gái mới 14 tuổi làm sao mà lại được với lão. Chiếc chiếu bị tôi đạp tới rách tung dưới chân. Lão nheo con mắt nhìn tôi đang ra sức chống đối. Đột ngột lão cúi xuống dí sát mặt tôi. Tôi cuống cuồng nghiêng mặt sang một bên tránh. Lão tức giận thở một hơi sực mùi rượu mà nói. Còn đĩ, mày càng chống đối bố càng thích. Nói xong, lão lấy một tay giật tung cái áo sơ mi tôi đang mặc. Hàng loạt cúc bị bật tung. Tôi khóc giống lên và chửi bới. Thằng khốn nạn, mau thả tao ra. Tao cắn lưỡi cho mày xem. Lão nhá miệng cắn lên ngực tôi đau điếng. Tôi gào lên. Á, cứu tôi, có ai không, cứu tôi với. Tôi lấy hết sức có thể bắt đầu giãy đạp vùng vẫy. Một tay của tôi thoát ra khỏi bàn tay lão. Tôi điên loạn cào vào mặt lão. Móng tay tôi khá cứng, kết hợp dùng hết sức, có thể lên làm cho mặt lão bị năm vệt ngón tay vào dứa máu. Lúc ấy kể mà móc được mắt lão ra, tôi cũng cố sức mà móc. Lão bị tôi cào trúng mặt đau đớn, thả tay tôi ra, rồi lừ mắt tát tôi một cái như trời sáng. Có lẽ đây là cái tát đau nhất tôi bị đánh từ nhỏ tới giờ. Lão túm lấy hai tay tôi ghì xuống mà quát. Đủ má con chó này, mày dám cào ông cho mày chết. Lão nói rồi lấy một tay giật phăng cặp quần của tôi. Lão hùng hằng giật xé rồi cởi quần lão. Tôi la hét đạp liên hồi chống cự. Tiếng lão quát bằng những câu tục tĩu, tiếng tôi gào trong bất lực, vừa đau đớn vừa nhục nhã. Bỗng tôi nghe tiếng xe ngay sân, tôi gào lên cầu cứu. Mẹ ơi, cứu con, có ai không, cứu con. Tiếng xe đổ ầm ầm rồi cánh cửa bị đẩy rầm rất mạnh. Sức đẩy mạnh tới mức cánh cửa đập vào tường rồi bật quay trở lại. Tiếp theo là tiếng quát. Mau thả con bé ra, thằng khốn, tao giết mày. Tôi nghe tiếng nói như bắt được vàng liền gào lên, cứu cháu. Tiếp ngay sau đó là tiếng chiếc ghế đầu đập vào người lão quân. Lão thả tay ra đỡ chiếc ghế đang xối xả đập về phía lão. Tôi nhanh chóng bật dậy, chạy thoát khỏi lão. Tiếng quát vang lên. Mau chạy đi. Quần áo của tôi bị xé rách. Tôi vơ vội bộ quần áo công nhân của cô Thi vội vã mặc vào. Rồi sợ hãi quay lại nhìn hai người đàn ông đang lao vào nhau mà đánh đấm. Đó là bác Thành, người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì sợ hãi. Bác Thành quát, mau chạy đi. Lão Quân quát lại, thằng chó, mày dám cản tao, con đĩ này, hôm nay tao giết cả hai chúng mày. Lão Quân bị bác Thành đập cho mấy phát, bất ngờ nhưng lão khỏe thật, không hề hấn gì. Trái lại, bác Thành bắt đầu yếu thế hơn. Lão Quân tay chân nhanh nhẹn đấm đá túi bụi vào người bác Thành. Bác ấy gục xuống mặt tái cả đi. Tôi hoảng hốt không biết nên làm gì lúc ấy. Bác quát, muốn chết hả, chạy ngay. Tôi co chân chạy, đúng tôi phải chạy, tôi phải đi tìm người tới giúp. Tôi lao lên bờ đê cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi nhìn thấy mấy người đi làm thuyền than về. Tôi cố chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gào lên, cứu người, cứu người. Đường đây sỏi đá cắm vào chân tôi đến bật máu. Tôi ngã nhào xuống đất. Mấy chú thấy vậy vội vã chạy tới. Tôi lắp bắp, cứu, đánh nhau. Các bác chạy vội xuống phía nhà cô Thi. Tôi bò dậy chạy ngược quay lại. Lúc tôi về đến nơi, đã thấy mọi người căn ngăn được vụ đánh nhau. Mặt bác Thành thâm tím, tái mét. Lão Quân lèm bèm chửi, đủ má mày, chúng mày nhớ cái mặt tao đấy. Bác Thành chỉ tay, mấy người trói nó lại, gô cổ lên công an. Nó tính cưỡng hiếp con bé. Mọi người nhìn hai người đàn ông rồi quay ra nhìn tôi. Cảnh tượng lúc đó của tôi thật nhếch nhác. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi tím vằn do bị đánh. Mấy chú dường như hiểu ra tình hình, bèn hò nhau. Anh em đâu, gô cổ thằng này lại, đưa lên công an cho đi tù tội hiếp dâm trẻ con. Lão giơ tay chỉ mặt mấy người và bảo, đủ má mày, con chó kia nó gạ tao, hiếp dâm cái bà mẹ chúng mày. Mấy chú nghe thấy vậy tức giận lao về phía lão. Lão chỉ tay giật lùi, cầm con dao bài lên đe. Chúng mày có giỏi thì bước lên đây, ông chém hết cả lũ. Nhìn thấy dao, các chú bắt đầu chùn bước lại. Lão đe dọa rồi từng bước giật lùi lại phía sau. Nhanh như chớp, lão ù té chạy rồi nhảy xuống sông bơi như ăn cướp sang bờ bên kia. Mấy chú thấy vậy tính nhảy xuống bắt lão lại mà không kịp vì lão bơi rất giỏi. Một chú quay lại nhìn tôi mà nói, cháu có sao không? Tôi lắc lắc đầu, sau đó òa lên khóc nức nở. Các chú dỗ dành tôi với ánh mắt ái ngại. Chú khác kéo bác Thành dậy hỏi, còn anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Bác Thành xua xua tay, tôi không sao, tôi lo con bé. Bác Thành hỏi, thằng khốn đó làm cháu đau đúng không? Bác tập tễnh bước sang phía tôi đang ôm bụng đau dữ dội. Lúc bị đánh tôi quên cơn đau bụng, giờ bình an đến tôi lại đau quặn bụng xuống. Mặt bác bỗng tái mét. Nó đã làm gì cháu rồi? Tại sao thế? Cháu đau ở đâu? Máu sao lại có máu? Tôi nhăn nhó chỉ biết lắc đầu rồi đau đớn khóc. Bác hoảng hốt dựng cái xe lên nói như quát, mau lên xe, bác đưa cháu đi viện. Tôi nói nhỏ, cháu không làm sao mà phải đi viện đâu bác. Bác quát, đi viện cho bác sĩ khám. Tôi nhìn về phía cửa nhà, bác hiểu ý bèn nói, sức khỏe quan trọng, nhà cửa mặc kệ đi. Cái nhà không, có cho trộm nó cũng không lấy. Các chú mau lên công an báo án giúp tôi. Tôi cho con bé đi viện trước đã. Mấy chú thấy thế liền giục, mau lên xe bác ấy đưa đi viện. Nhà để bọn chú khóa rồi gửi chìa khóa nhà cho cô Thịnh. Cô Thịnh là hàng xóm nhà cô Thi. Một chú bảo, anh mau đưa con bé đi viện, mọi việc chúng tôi sẽ lo, để tôi chạy đi báo cho mẹ con bé biết. Bác Thành gật đầu rồi nổ máy giục, cháu lên xe đi. Bác bảo mấy chú kia, mẹ con bé đang ở công ty xi măng, phiền mọi người báo tin giúp. Một chú lấy cái áo trên dây phơi trùm lên đầu cho tôi. Bác Thành nhanh chóng chở tôi đi bác sĩ. Cả đoạn đường bác không nói không rằng, hôm nay bác chạy xe nhanh lắm, tôi không bám chắc sẽ bị bay người theo gió cũng nên. Tới nơi bác gọi ầm ĩ cả bệnh viện, bác sĩ đâu, mau cấp cứu. Bác kéo một cô y tá chắc người quen của bác, cô Thúy, mau giúp con bé đi. Các cô y tá kéo tôi vào phòng khám cấp, còn bác Thành ở ngoài làm thủ tục. Thấy bác nói với cô y tá, các cô mau giúp con bé, nó bị cưỡng hiếp. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi vẻ thương xót, tôi ngơ ngác. Cháu chỉ đau bụng và ra máu thôi. Cô Thúy đưa tôi vào phòng. Có người còn bảo bác, việc này làm đơn đi, anh khai vào hồ sơ, cho người nhà mau báo công an, họ sẽ xuống đây lấy kết quả từ chỗ chúng tôi. Sau một hồi khám xét và hỏi han tình hình, một cô y tá đưa tôi trả lại cho bác Thành. Cô ấy nói, không sao, anh đưa con bé về nhà, con bé khỏe mạnh bình thường, không tổn thương gì hết. Bác sửng sốt, con bé làm sao? Cô y tá thắc mắc, tôi vừa nói xong rồi đó, con gái anh may mắn không làm sao hết. Vậy sao con bé đau bụng và chảy máu? Anh làm bố mẹ kiểu gì đấy? Con bé đến kỳ kinh đầu tiên nên như vậy là hoàn toàn bình thường. Bác nhìn sang tôi lý nhí, cháu đã bảo không sao mà, cháu chỉ đau bụng và ra máu thôi, nhưng đây là lần đầu cháu bị như thế. Bác Thành thở phào, vậy thì may quá, cháu mà có chuyện gì bác có bán nhà cũng tống thằng khốn đó vào tù bóc lịch. Tôi nhìn khuôn mặt bác tím bầm, quần áo luộm thuộm nhàu nhĩ, dính cả máu mà rơi nước mắt. Bác lại hốt hoảng, cháu đau ở đâu nữa, bác sĩ đâu, con bé lại đau nữa rồi. Cô Thúy lúc ấy vừa đi ra nhìn bác Thành chẹp miệng, con bé không sao, em vừa hỏi han rất kỹ rồi, đến kỳ ai cũng như vậy hết, có vết bầm do bị đánh thì vừa cũng chừa mát rồi, tối về thoa thuốc một hai hôm là hết. Anh lo cho bản thân anh đi, tốt nhất em nghĩ anh nên kiểm tra lại vết thương. Anh không nghe em nói gì à, anh bị gãy xương đấy, phải tránh vận động, Hôm nay còn đánh nhau nữa thì em chịu anh rồi. Tôi không sao, cảm ơn cô. Vậy chúng tôi về đây. Cô Thúy kêu lên. Anh làm sao thế? Mau đi kiểm tra lại vết thương cũ cho em. Anh không làm, lỡ mai ngày kia nó lại sưng lên nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm đấy. Tiện ở viện thì anh kiểm tra đi. Tôi thắc mắc. Bác bị làm sao thế? Sao cô ấy nói bác bị gãy xương? Bác nghe cô ấy đi kiểm tra lại đi, cháu ngồi đây đợi bác. Bác ấy cười hiền khô. Bác không sao. Tôi đáp, bác vì cháu mới đánh nhau. Bác không đi khám cháu giận, không chơi với bác nữa. Bác Thành chắc sợ tôi giận nên đồng ý đi khám lại. Tôi ngồi yên trên ghế chờ bác. Cô Thúy thấy vậy cười. Ghê nhỉ, em nói anh không chịu. Con bé con nói một câu, anh lập tức đi ngay. Cô quay ra bảo tôi. Ông này là anh họ nhà cô đấy, ông ấy ngang lắm. Tai nạn gãy xương còn không chịu nằm viện. Biết thế lúc trước tìm cháu đến, bắt ông ấy đi cho xong. Tôi ngạc nhiên. Cô biết cháu ở đâu mà tìm? Cô trả lạ, cháu là Xuyến Chi. Ông ấy tuyên bố sẽ cưới mẹ cháu. Cháu sẽ là con gái ông ấy cơ mà. Cô vỗ nhẹ tay lên má tôi rồi nói. Cháu ngồi yên đây chờ bác ấy nhé, cô đi làm đã. Thằng khốn nào dám đánh cháu đau thế. Tối về nhớ thoa thuốc đấy nhé. Tôi gật đầu đồng ý với cô Thúy. Ngồi được một lúc thì mẹ tôi và cô Thi hốt hoảng chạy vào. Mẹ ôm sầm lấy tôi. Con ơi, con sao rồi? Mẹ tôi xoay tôi sờ nắn từ đầu đến chân. Mẹ tôi chắc khóc nhiều lắm, nên giọng mẹ khàn lạc hẳn tiếng. Tôi đáp, con không sao mẹ ơi. Khổ thân con gái bé bỏng của tôi. Tôi ngước lên nhìn cô Thi cũng đang rưng rưng nước mắt. Cô nói, thằng chó đó khốn nạn mà. Mẹ ôm lấy tôi mà gấp gáp hỏi, con đau ở đâu? Con mau nói cho mẹ nghe, cái thằng khốn nạn ấy sao nó lại nỡ làm thế với con chứ? Con không sao, may có bác Thành tới cứu con. Mẹ càng ôm chặt tôi hơn. Trời ơi, con gái tôi có tội tình gì mà ông trời nỡ bắt nó chịu khổ như thế? Ông trời ơi, ông hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn hành nốt con gái của tôi? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi phải sống làm sao? Mẹ con tôi có ăn ở ác với ai đâu. Sao ông lại hành hạ mẹ con tôi như thế? Ông có mắt không? Ông mau mở to mắt ra mà nhìn xem. Mẹ chắc đau lòng nhiều lắm. Tôi biết chắc chắn ngày xưa mẹ cũng đau đớn và bất lực đến thế nào. Cũng giống như tôi khi ấy, nỗi đau chôn giấu trong tim mẹ bấy lâu nay lại bộc phát. Đau hờn, tủi, tuyệt vọng. Nhưng tôi may mắn hơn mẹ vì có bác Thành. Mẹ siết chặt người tôi đau điếng. Tôi nghiến răng không dám kêu, bởi lẽ nỗi đau của tôi chẳng khi nào bằng mẹ. Có trải qua chuyện lúc trưa, tôi mới thấm nỗi khổ nhục mẹ từng chịu đựng. Cô thì chắc giận bản thân lắm. Cô tự lấy tay vả vào mặt mình. Là tại tôi, loại lòng lang dạ sói ấy khốn nạn quá. Mẹ vẫn ôm lấy tôi mà nói, cô bình tĩnh đi. Cũng không ai nghĩ lão Quân lại đốn mặt đến thế. Có trách thì trách bản thân tôi không biết cách bảo vệ con bé. Cô thì nghẹn ngào. Người ta vẫn nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Là tôi ngu dốt mới nghe lời cái thằng khốn ấy. May có anh Thành chứ không tôi có chết cũng không rửa hết tội. Tôi bảo, cô có làm gì cháu đâu. Cháu thật là không sao mà. Cô thì đáp, khổ thân cháu tôi, suýt nữa thằng chó nó hại đời cháu mất rồi. Để cô gặp lại nó, cô chém chết nó. Cô thì sực nhớ chuyện gì kéo tôi hỏi. Khoan đã, người ta bảo cháu chảy máu. Cháu nói thật cho cô nghe, nó chưa làm gì cháu đúng không? Tôi gật đầu. Mẹ tôi kéo người tôi lại nhìn một lượt. Mẹ nói giọng gấp gáp, đâu, đau chỗ nào, chảy máu chỗ nào, con nói mẹ nghe. Con không sao đâu mẹ. Cô y tá bảo con có kinh nguyệt nên chảy máu. Đây là lần đầu con bị thế nên chưa biết. Cô Thúy y tá là người quen của bác Thành. Cô ấy cho con mượn quần áo và cả cái băng lót nữa. Mẹ tôi và cô Thi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi nói, tôi sợ lắm. Lỡ như nó có thù thì làm sao? Tôi lo cho con Xuyến Chi. Cô Thi nắm chặt nắm đấm nói, thằng đó phải kiện cho đi tù mọt gông. Cái loại đấy phải hoạn rồi tống vào tù để bọn đầu gấu nó tẩn cho tới chết thì thôi. Có lẽ cô giận quá nên nói vậy. Tôi nhìn gương mặt cô đỏ bừng, mắt cô trừng trừng nhìn vào khoảng tường trước mặt. Ánh mắt cô bi thương đến lạ kỳ. Mẹ tôi bảo, cô cũng đâu muốn cơ sự lại ra thế này mà. Tôi biết cô thương con bé như tôi thương con vậy. Mẹ đang nói nửa chừng thì bác Thành ra tới nơi. Bác hầm hầm nhìn mẹ tôi và cô Thi. Cô Thi mở lời trước. Anh Thành, May mà có anh đến kịp, nếu không thì chúng tôi ân hận cả đời. Bác ấy nói, các người ân hận cả đời cũng không bằng con Xuyến Chi đau khổ cả đời. Bác quay ra nói với mẹ, em đã thấy hài lòng chưa? Đường sáng rộng rãi em không đi, em cứ chọn ngõ tối mà chạy. Hôm nay nếu anh không xuống ấy thì người làm mẹ như em sẽ thế nào đây? Con Xuyến Chi sẽ phải làm sao đây? Mẹ cúi mặt rơi nước mắt đáp, là em phải cảm ơn anh đã cứu con bé. Bác Thành đáp, anh không phải cần câu cảm ơn của em. Em luôn miệng nói thương con bé, yêu con bé. Em xem cách thương yêu của em mang lại hậu quả thế nào. Em cũng đâu muốn chuyện không hay xảy ra. Em cũng nghĩ hôm nay con bé đi học nhóm ở nhà bạn tối mới về. Bác Thành lớn tiếng, nghĩ, chờ em nghĩ đến thì con bé đã phải trả cái giá quá đau đớn cho cái suy nghĩ thiển cận của em rồi. Tôi thấy mọi người căng thẳng quá mới lên tiếng, là tại cháu bác ơi. Mẹ dặn cháu không được ở nhà một mình, nhưng do hôm nay cháu bị đau bụng, cháu không chịu được mới về nhà nằm. Với cả hôm nay... Tôi ngập ngừng nhìn cô Thi rồi chậm rãi nói, chồng cô Thi đến ca trực ngày, cháu không biết là chồng cô ấy lại về buổi trưa. Cô Thi nghe tôi nói lại run người lên đáp, thằng khốn, nó không phải chồng tôi, nó là con quỷ đội lốt người. Từ nay mọi người đừng gọi thằng đó gắn liền với tên tôi sẽ điên mất. Ôi trời ơi, tôi đã gây nghiệp chướng gì mà ông trời hành tôi thế này. Cô nói rồi gục xuống dãy ghế ở hành lang bệnh viện. Bác Thành nói, được rồi, chuyện này chúng ta nói sau. Giờ tất cả về nhà tôi, đây là bệnh viện, không tiện cho chúng ta nói chuyện. Mẹ tôi hỏi, anh Thành, còn anh bị làm sao, có bị thương ở đâu không? Bác Thành nói giọng giận dỗi, không dám em quan tâm, tôi khỏe, không chết được. Cô Thúy đi ra cầm kết quả đưa cho bác Thành. Anh gan vừa thôi, anh còn nói không sao, sắp gãy rời xương ra còn lì. Cô quay lại nhìn chúng tôi một lượt, rồi nhẹ nhàng đáp. Anh Thành bị tai nạn gãy xương cách đây một tháng. Bác sĩ đã yêu cầu phải tránh vận động, hạn chế va đập để không ảnh hưởng tới vết thương. Vậy mà... Cô ấy ngưng một chút rồi chẹp miệng. Anh ấy đã dám chạy xe máy, lại còn đánh nhau nữa, mọi người nói xem. Mẹ tôi hốt hoảng. Sao lại thế? Anh bị tai nạn khi nào? Sao lại tai nạn? Cô thì đứng dậy. Cách đây một tháng. Vậy nghĩa là lần trước ở nhà chúng tôi về anh bị tai nạn sao? Thảo nào tôi không thấy anh xuất hiện, tôi lại cứ ngỡ. Không sao, tôi không may chạy nhanh quá đâm vào con chó nên ngã ra đường. Mà cũng cả tháng rồi, tôi không thấy đau nữa. Tôi ngó cái tay của bác Thành. Bác đau không? Bác bị gãy tay ạ? Thảo nào hôm nay bác bị lão Quân đánh không đỡ được. Hóa ra là thế. Bác Thành mà không bị thương, chắc chắn sẽ đánh cho lão ấy không bỏ được luôn, phải không bác? Bác nhìn tôi cười cười, tôi nói tiếp. Bác là siêu nhân anh hùng của cháu. Cả tháng qua bác bị đau mà không nhắn với mẹ con cháu gì cả. Cháu cứ nghĩ bác giận nên không chơi với cháu nữa rồi. Tôi nói mà rơm rớm nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Bác Thành đáp, bác không giận ai cả, là bác bị đau phải nghỉ ngơi. Hôm nay chẳng phải bác đã đến thăm mọi người rồi sao? Bác quay lại nói với tất cả mọi người, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Bác nói với mẹ, anh muốn con bé về nhà anh ở. Em đồng ý hay không anh mặc kệ, anh không muốn con bé chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Mẹ tôi đơ người ra vài giây rồi nói, không được. Tại sao không? Hay em lại muốn con bé về cái nơi kinh khủng ấy? Em nghĩ con bé dám ở đó nữa không? Tên khốn đó trốn sang bên kia sông, nhưng sẽ quay về nhà bất cứ lúc nào. Anh nói rồi, dù em đồng ý hay không, anh nhất quyết đưa con bé về nhà anh. Cảm ơn anh đã cứu con bé, tuy nhiên con bé là con em. Em sẽ tự lo cho con bé. Em lo á, anh không tin. Em là người mẹ tốt, sẽ không để con bé gặp tình huống nguy hiểm hôm nay. Nhưng có phải là em muốn thế đâu, hôm nay là ngoài ý muốn mà. Anh không nói việc thằng khốn đó gây ra. Anh đang nói tới chuyện của con gái. Em là mẹ con bé. Cái kiến thức đơn giản về dạy thì với chu kỳ hàng tháng em cũng không chỉ bảo con bé. Bác nói vậy cả mẹ tôi và cô Thi sững người. Cô Thi, chuyện này đúng là chị em mình sơ ý quá, con bé cũng lớn rồi, chúng ta cứ nghĩ nó còn bé. Mẹ đáp, đó là em sai, em sẽ rút kinh nghiệm, nhưng em không thể để con bé đến nhà anh ở được. Bác nghiêm nghị, con bé 14 tuổi rồi, theo quy định của nhà nước, con bé có quyền tự quyết định hành động của mình, chỉ cần con bé đồng ý, anh sẽ đưa con bé về nhà anh. Mẹ tôi ngạc nhiên tròn cả mắt. Nhà nước có quy định như thế thật á? Mẹ dường như lo lắng quay ra hỏi tôi. Xuyến Chi, con mau nói thật cho mọi người biết, con sẽ ở cùng mẹ đúng không? Bác Thành bảo, cháu nghe bác nói, chỉ có đi khỏi đó cháu mới an toàn. Hơn nữa, cháu ở ngoài, bác cũng không yên tâm đâu. Mẹ cháu đi làm cả ngày tối mới về, cháu ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay chính là một ví dụ. Tôi băn khoăn hết nhìn bác Thành rồi nhìn mẹ. Cháu là muốn ở với mẹ, nhưng cháu sợ về nhà cô Thi. Vậy tạm thời cháu về nhà bác nhé, bác sẽ bảo vệ cho cháu. Mẹ tôi vội vã nói, không được, anh cũng chỉ là người lạ, em không thể giao con gái cho anh được. Hai chữ người lạ thốt ra khỏi miệng mẹ tôi làm bác Thành sững lại. Chắc bác rất buồn khi bị mẹ tôi coi là người lạ. Bác chậm rãi nói, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng anh vẫn là người lạ. Em thả tin một người như thằng khốn đó, nhưng lại không tin anh. Chẳng phải em đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử hay sao? Mẹ tôi biết lại đụng chạm đến lòng tự ái của bác nên nói nhỏ giọng. Em xin lỗi, em không phải có ý đó. Tại chuyện xảy ra với con bé hôm nay, làm em quá sợ hãi. Em không thể để con bé chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Bác nói, cũng được. Vậy em trai anh có cái nhà bỏ không gần nhà anh. Chú thím ấy vào Nam nên nhờ anh trông coi. Mẹ con em hãy dọn về đấy ở đi. Anh không cho ở không đâu. Hai mẹ con có trách nhiệm trông coi nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà. Ngoài ra phải trả tiền thuê nhà 50.000 một tháng, bao điện nước, vậy có được không? Cô Thi hỏi, có nhà như vậy thì tốt quá, nhưng nếu ở chỗ anh xa vậy thì con bé đi học có tiện không? Khác xã, nhưng nhà tôi đến trường học con bé cũng ngang từ nhà cô đi đến trường thôi. Với lại mua cho con bé cái xe đạp để đi học. Dù sao sang năm con bé học cấp 3 cũng cần phải có xe, chứ trường cách nhà cả chục cây số, con bé chạy bộ làm sao được. Mẹ tôi vẫn đắn đo suy nghĩ, cô thì quyết luôn. Vậy quyết định đi, như vậy là vẹn cả đôi đường. Khu nhà anh là mặt phố, ở vui và an toàn hơn nhà tôi. Nhà đó gần nhà anh, con bé có ở nhà ban ngày cũng yên tâm. Mẹ tôi nói, ấy, như vậy không ổn đâu ạ. Bác Thành cáu, thế này không được, thế kia cũng không được. Rốt cuộc là em muốn thế nào? Cô thì đỡ lời, anh bình tĩnh, chị ấy chắc còn sốc về chuyện con bé. Hay giờ chúng ta về xem nhà đó như nào rồi tính tiếp đi. Đây là bệnh viện, nói chuyện cũng không tiện. Mọi người kéo nhau về nhà bác Thành. Trên đường về, bác ấy cẩn thận ghé vào quán, bảo mẹ mua cho tôi bộ quần áo mới. Về nhà bác, tôi vừa mệt, vừa đau bụng lại đói nên nhăn nhó. Bác rất hiểu ý, bảo tôi đi tắm thay đồ. Bác chạy ra ngoài, một lát sau mua cho tôi tô phở gà. Tôi mặc dù đau bụng, nhưng cũng ăn hết cả nước lẫn cái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.